thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 801 động nó ở tần sắp tử vong thời điểm. Nhìn thấy đối thủ mình trong mắt kia một tia hài hước. Thật giống như cười nhạo nó cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Tại sao không cố gắng cất giấu? Tại sao phải đến khiêu khích hắn hơn nữa còn nhìn? Đến đối thủ của hắn trong mắt ý kia buồn cười vẻ. Buồn cười lại gặp phải một cái đối thủ như vậy. Như vậy một cái không tự lượng sức đối thủ. Ngay cả mình một chiêu cũng không tiếp nổi. Tại sao còn muốn đụng tới như thế? Không tự lượng sức khiêu khích hắn nội tâm nó chính giữa nhất thời tựu ra hiện tại một tia hối tiếc. Chính mình tại sao phải đến đây, tại sao sau khi đi ra còn muốn đại ý như vậy, đây hoàn toàn sẽ không có đại ý như vậy à. Chính mình chẳng lẽ quên mình là thế nào bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm sao, chẳng lẽ quên chỗ này là một cái dạng gì địa phương sao, nếu như đối thủ mình thật là một cái yếu con kiến cỏ nhỏ lời nói. Lại làm sao có thể tiến vào chỗ này. Còn tiến vào cái này vô tan hải dương chính giữa. Hơn nữa còn không có bị tử vong cho ô nhiễm. Điều này sao có thể là một cái nhỏ yếu tồn tại có thể làm được. Nó đối thủ tuyệt đối là một cái nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí so với nó còn phải càng cường đại hơn. Nhưng là mình nhìn thấy sinh động sinh mệnh khí tức sau. Trước tiên, chưa bao giờ nghĩ tới một ít. Chính mình trong đầu hoàn toàn xuất hiện chính là đưa cái này sinh động sinh mạng nuốt chửng lấy dục vọng. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình đến cùng phải hay không một cái sinh mạng đối thủ. Bất quá, tự cân nhắc hết thảy các thứ này đã trễ. Nó cảm giác mình đang ở tiêu tan ở cái thế giới này chính giữa. Nó muốn chân chính tử vong. Không giống như bây giờ. Nhưng mà bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm. Nhưng là mình có thể cảm giác chính mình ý thức. Nó có thể tinh tường cảm giác. Chính mình ý thức đang không ngừng tiêu tan. Chỉ nếu như vậy tiếp tục tiếp lời nói, bất quá một thời ba khắc nó liền muốn hoàn toàn tiêu tan. Thời gian không nhiều nha. Lâm Mẫu nhìn thấy mình đã đưa cái này chết Vương Nhạc Thiên giải quyết sau. Cũng không có lại để ở trong lòng. Hắn bây giờ chỉ cân nhắc đến chính mình thời gian đã không nhiều. Nếu như mình lại không tìm được kia một cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm lời nói, vậy hắn liền thật phải rời khỏi cái này vô tan hải dương. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn muốn triệt để buông tha lần này cơ duyên. Ừ, chuyện gì? Lâm Mẫu đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nhìn mình đem cái đó đã tử vong thiên một lần nữa giết chết địa phương. Cái này đã tử vong thiên lần này liền triệt để chết. Nó hạch tâm hoàn toàn đã bại lộ ở cách địa phương này. Bất quá Lâm Mẫu cũng không hề để ý là được. Bởi vì nó hạch tâm đã bị cách này táng thiên loại khí tức tử vong cho hoàn toàn ô nhiễm. Đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Coi như lấy được cũng chẳng qua là một cái gân gà mà thôi. Nói không chừng thời gian sử dụng sau khi còn được cẩn thận từng ly từng tí đem khí tức tử vong bị ném diệt trừ. Đừng để cho khí tức tử vong đem mình cho ô nhiễm. Người này hoàn toàn là một cách vô dụng hơn nữa còn là nhiều đồ. Cho nên Lâm Mẫu căn bản không hề dự định muốn đem hạch tâm đoạt tới tay. Liền trực tiếp để cho cái này hạch tâm tùy ý nằm ở cái địa phương này căn bản không hề đi quản nó. Nhưng là Lâm Mẫu đột nhiên phát hiện ở đại dương này sâu bên trong lại có một cổ lực lượng thần bí đang ở dẫn dắt cái này thiên đạo ý chí hạch tâm. Phảng phất muốn đem cái này thiên đạo ý chí hạch tâm cho dẫn dắt đi qua, sau đó bị cắn nuốt như thế. Chẳng lẽ Lâm Mẫu chân mày động một cái đột nhiên nghĩ đến một vật. Là mình tìm kia một phần cơ duyên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 802 tìm tới Lâm Mẫu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước kia một cách đã bị hoàn toàn ô nhiễm thiên đạo ý chí hạch tâm. Một không mai thiên đạo ý chí hạch tâm cũng không phải là an tâm nằm trên đất. Mà là phảng phất bị vật gì đó hấp dẫn như thế. Không ngừng hướng một cái hướng khác phiêu động qua đi. Lâm Mẫu nhất thời liền có một ít minh bạch. Nhất định là có vật gì đó đang hấp dẫn một quả này thiên đạo ý chí hạch tâm. Ở cái địa phương này có như vậy sức hấp dẫn tuyệt đối chính là mình phải tìm kia một phần cơ duyên. Lâm Mẫu không có chút gì do dự trực tiếp đuổi theo về phía trước không ngừng thổi tới thiên đạo ý chí hạch tâm. thiên đạo ý chí hạch tâm tốc độ phi khoái trong nháy mắt cũng đã tiêu tan Lâm Mấu trước mắt. Nhưng là, Lâm Mấu đã nhìn chăm chú vào nó, lại làm sao có thể tùy tiện để cho hắn ở trước mặt mình trốn đây. Ha ha, bị ta để mắt tới còn muốn rời đi. Lâm Mấu nhìn về phía trước muốn bay nhanh rời đi trong lúc này chờ thế giới thiên đạo hạch tâm. Không muốn lại có một nụ cười lạnh lùng. Chính mình đại phí chu trương đi tới nơi này một cách thần bí chi địa. Còn mạo hiểm vô tận nguy hiểm. Nói không chừng tùy thời thì có thể ngã xuống. Là vì lấy được một cách để cho hắn tăng lên một cách đẳng cấp cơ duyên. Chính mình lại làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hơn nửa cách thời khắc. Cách này bị Lâm Mấu một mực đi theo thiên đạo hạc tâm đột nhiên dừng lại trôi lơ lửng trên không trung. Không nhúc nhích. Thật giống như đang chờ thứ gì gọi ngươi như thế. Tới Lâm Mấu đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, cảm thụ trong không khí truyền tới không giống tầm thường khí tức. Lâm Mấu cảm giác chính mình một mực phải tìm cái vật kia cũng nhanh đến. Đồng thời, Lâm Mấu cũng cảnh giác. Cảm thụ kia một đạo khí tức phương vị. Chỉ muốn cái vật kia xuất hiện. Hắn liền lập tức đem vật này lấy đi. Dù sao, bị chính mình để mắt tới đồ vật lại làm sao có thể thoát được qua tay mình lòng bàn tay. Rốt cuộc tới Lâm Mấu nhìn về phía trước kia một đạo thần bí quang cầu. Một quả cầu ánh sáng hoàn toàn bị hắc vụ bao vây đến bên ngoài tràn đầy khí tức tử vong. Cái này không do để cho Lâm Mấu nhướng mày một cái. Cái này nhìn đã hoàn toàn bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm thiên đạo hạch tâm. Vẫn có thể tiếp tục dùng sao phải biết cái này táng thiên nơi khí tức tử vong lại bất đồng với như vậy khí tức tử vong. Chỉ cần thanh trừ một chút liền có thể sử dụng cái này táng thiên nơi khí tức tử vong mức độ đậm đặc. Hoàn toàn đã vượt qua có thể sử dụng phạm vi. Hơn nữa còn thanh trừ không. Hơn nữa. Dù là Lâm Mấu ngay cả là thánh nhân cường giả. Đối với cái này tử vong kỵ sĩ cũng là hết sức kiêng kỵ. Hắn căn không có lá gan đó dám đem như vậy khí tức tử vong cho hấp thu hết. Nói không chừng chờ hắn đem cường đại như vậy khí tức tử vong cho hấp thu hết. Nó cũng sẽ bị tử vong thật sự đồng hóa. Trở thành tử vong chính giữa một thành viên. Cái này không do để cho Lâm Mấu trao mày. Nếu là thật là lời như vậy, hắn lần này hành động nhưng chính là toi công giá tràng a. Muốn là mình đại phí chu trương lấy được chỉ là một như vậy không có dùng đồ vật, hắn phỏng chừng muốn bị tức chết. Hệ thống. Ngươi nói đồ chơi này còn có thể dùng sao? Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa dựa theo cái hệ thống này hỏi. Hắn rất hoài nghi vật này đến cùng còn có thể hay không thể dùng. Ký chủ, một quả này thiên đạo hạch tâm cũng không phải là bị tử vong đồng hóa mới tiến vào cái này táng thiên nơi. Một quả này thiên đạo ý chí hạch tâm là đang ở trong lúc lơ đảng mới tiến vào mảnh này nơi. Khi tiến vào trong nháy mắt đó nó liền đem mình hoàn toàn bảo vệ lại cho nên mặc dù một quả này cao đẳng thế giới hạch tâm bên ngoài. Mặc dù bị khí tức tử vong cũng bọc. Nhưng là nó thật chính hạch tâm là cũng không có hư hại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 803 tới tay một cho nên ký chủ xin yên tâm đi. Một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm hoàn toàn có thể hấp thu. Trong đó đạo cũng không có hư hại. Hệ thống ở Lâm Mấu trong đầu nói như vậy. Hệ thống lời như vậy nhất thời để cho Lâm Mấu thật sự yên lòng. Nhưng là một cái vấn đề khác lại hiện lên hắn trong đầu. Hệ thống. Ngươi nói này cái thiên đạo ý chí hạch tâm cũng không có bị khí tức tử vong quấy nhiễu. Nếu là lời như vậy ta vẫn có thể dựa vào cái gì? Phải biết đây chính là một quả cao đẳng thế giới hạch tâm. Ta là đối thủ sao? Lâm Mấu nghe được hệ thống lời nói. Mồ hôi lạnh nhất thời ở trong lòng xuất hiện. Là một quả cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm. Thực lực tất nhiên ở thánh nhân trên cấp bậc. Mình bây giờ chẳng qua là một cái thánh nhân. Là cường đại như vậy tồn tại đối thủ sao? Ký chủ. Yên tâm đi. Mặc dù nhưng cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm cũng không có bị khí tức tử vong cho hoàn toàn ô nhiễm. Nhưng là ở nơi này táng thiên nơi có thể cũng không hơn gì. Từng ấy năm tới nay. Này cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí năng lượng cốt lõi đã sớm bị cái này táng thiên nơi khí tức tử vong cho ô nhiễm không sai biệt lắm. Ẩn chứa trong đó năng lượng cũng chẳng qua là một cái cấp bậc thánh nhân. cho nên ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy còn tốt. Lâm Mẫu nghe được hệ thống nói tới sau rốt cuộc yên lòng. Nhìn cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm mình là muốn cố định. Lâm Mẫu nhìn về phía trước kia một ít gì đó cười cười. Chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Mình không phải là cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm đối thủ. Tới đây cho ta đi. Lâm Mẫu nghe được hệ thống nói tới sau. Nhất thời liền yên lòng. Đồng thời vừa ý cái đó cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm. Đã hướng mình dựa đi tới. Lâm Mẫu cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình bóng người. Trực tiếp hướng về phía này cái cao đẳng thiên đạo ý chí hạt tâm xuất thủ. Ô, phản kháng vẫn còn lớn. Một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người vào lúc này ra tay với nó. Nó nhất thời mãnh liệt phản kháng đến, nghĩ đến muốn chạy ra khỏi người này lòng bàn tay. Mặc dù trong này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm đã tại cái này táng thiên nơi bị khí tức tử vong ô nhiễm nhiều năm như vậy. Nhưng là, nó kia một ít có thể vẫn là không có mất. Nó nhất thời từ mình có thể chính giữa cảm giác. Lần này ra tay với nó người tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại. Nếu như tại hắn thời điểm hưng thịnh, chính mình còn sẽ không đem như vậy tồn tại coi ra gì. Nhưng là hắn bây giờ đi tới nơi này cách địa phương xa lạ, bị cái này mãnh liệt khí tức tử vong ô nhiễm nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm hạ xuống đến cảnh giới nhất định. Đối với cái này dạng một cách ban đầu không bị chính mình coi ra gì tồn tại, bây giờ cũng phải cẩn thận cảnh giác xuống, nếu như hơi không chú ý, chính mình thật có thể rơi ở nơi này tồn ở trong tay. Ha ha, muốn chạy tồn có ở đây không? Lâm Mẫu nhìn vẫn còn ở kịch liệt phản kháng chính mình cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm hạt tâm. Nội tâm chính giữa không khỏi một nụ cười lạnh lùng. Chính mình đại phí chu trương đi tới nơi này cách nguy hiểm địa phương. Không phải là vật này không lại, nhưng đã cũng nhìn tới tay. Lại làm sao có thể tùy tiện đem nó mất đi. Lâm Mẫu không khỏi càng gia tăng tự sử dụng chân khí. Muốn đem cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm hoàn toàn cho thu vào tay. Tới đây cho ta đi. Lâm Mẫu cùng cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm giao thủ rất lâu. Rốt cuộc có chút không nhịn được. Bởi vì hắn cảm giác mình ở cái thế giới này, nếu là lại ở lại lời nói, thật có thể sẽ bị cái thế giới này khí tức tử vong thật sự đồng hóa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 804 tới tay hai, cho nên Lâm Mẫu không khỏi bắt đầu sử dụng toàn lực, nghĩ tưởng phải nhanh một chút đem vật này giải quyết xuống. Cho ta đi. Lâm Mẫu tại nội tâm chính giữa suy nghĩ một chút. Muốn là tiếp tục như vậy rằng co nữa lời nói, cũng không phải một cách biện pháp. Hắn không khỏi tại chính mình không chiếc nhẫn gian chính giữa nghĩ ra một vật. Kia là mình ban đầu ở một cái cao đẳng thế giới hoàn thành một nhiệm vụ. Cái đó cao đẳng thế giới trưởng khống giả tặng cho đồ mình. Nhắc tới kia chẳng qua là một cách đơn giản không thể lại nhiệm vụ đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới thu hoạch lại to lớn như thế. Đó chính là ban đầu ở cái đó cao đẳng thế giới trưởng khống giả tặng cho chính mình bảo tháp lưu ly. Mặc dù bảo tháp lưu ly cũng không phải thánh nhân trên bảo vật, nhưng là dầu gì cũng là đi cùng một vị thánh nhân trên cường giả vô mấy năm thời gian. Ở trong đó đã sớm ẩn chứa một tia thánh nhân trên cường giả lực lượng. Nếu như là một là cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm ở thời điểm hưng thịnh, bảo tháp lưu ly tự nhiên đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ban đầu tặng cùng mình kia một cái cường giả cũng chẳng qua là một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Một cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm là cùng cao đẳng thế giới trưởng khống giả cùng nhất cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Một cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí và tâm trạng thái cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Ở nơi này táng thiên chi giảm không biết bị ngây ngô bao nhiêu năm. Nếu không phải dựa vào chính mình thực lực cường đại, nói không chừng đã sớm bị cái này táng thiên địa khí tức tử vong cho đồng hóa. Dù là như thế, nó lực lượng đã xuống đến một cái đáng sợ mức độ. Từ đường tín nhiệm trên cường giả hạ xuống đến, chẳng qua là khang khang so sánh một cái cấp bậc thánh nhân. có thể thấy cái này táng thiên nơi khẩu hiệu lại có thể cho ngươi thánh nhân trên cấp bậc cường giả gắng gượng hạ xuống là một cái thánh nhân. Nếu như chưa tới một ít năm cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm, còn không nghĩ tới biện pháp thế nào đi ra ngoài lời nói, nói không chừng hắn thật có thể sẽ bị nơi này khí tức tử vong thật sự đồng hóa, trở thành cái táng thiên nơi chính giữa một thành viên, trở thành những thứ kia đã tử vong thiên. Lúc này, vận dụng bảo tháp lưu ly, hoàn toàn có cái cơ hội kia đưa cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm khống chế ở. Cho ta giam cầm. Lâm Mấu bắt đầu chậm rãi điều động bảo tháp lưu ly lực lượng. Cái này không do để cho một quả cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm phản kháng được càng cường đại hơn. Bởi vì nó loáng thoáng ở cảm giác này chính giữa cảm giác cường đại uy hiếp. Hắn biết nếu như lần này mình không thể phản kháng lời nói, tự mình nói không chừng thật có thể rơi vào tay hắn. Ha ha, phản kháng hữu dụng không? Lâm Mấu một thân mồ hôi lạnh, một lần nữa bắt đầu động dùng lực lượng cường đại. Qua sau một hồi, một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ha ha, cuối cùng cũng đến tay. Lâm Mấu rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn đã thấy một vệt cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm đã hoàn toàn bị bảo tháp lưu ly cho thu vào bên trong. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chính mình cuối cùng đem một phần cơ duyên cho chiếm được. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này thật sự mạo hiểm đã có thu hoạch. Thời gian không nhiều. Lâm Mấu ở nơi này vô tan hải dương chính giữa cảm thụ vô tan hải dương chính giữa tử vong kỳ. Mang đến cho mình tổn thương không khỏi chân mày thật chặt mặt nhăn một hồi. Bởi vì này vô tận ở giữa hải dương khí tức tử vong thật sự là quá mức khổng lồ, quá mức đậm đà. Nếu như mình nếu không đi ra lời nói không chừng thật có thể bị đồng hóa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 805 hấp thu cuối cùng cũng đến tay. Từ nơi này vô tan hải dương đồng hồ báo thức ma thuật đột nhiên sinh ra một nơi nước. Hồi lâu không có sinh ra qua như vậy, vô tan hải dương chính giữa đột nhiên xuất hiện một người. Bóng người này dĩ nhiên chính là Lâm Mấu. Lâm Mấu lấy được một cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm sau, không có chút gì do dự, trực tiếp liền rời đi cái này vô tan hải dương chính giữa. Sợ bị vô tan hải dương chính giữa khí tức tử vong thật sự đồng hóa. Hô, thoải mái nhiều. Lâm Mấu cảm thụ ngoại giới tin tức. Mặc dù đang ngoại giới đồng dạng cũng là có bàng đại khí tức tử vong, nhưng là khí tức tử vong so với ở nơi này phía dưới vô tan hải dương chính giữa đã cảm giác rất nhiều. Ít nhất không có chính mình xuất hiện ở đây vô tan hải dương chính giữa trong nháy mắt đó, toàn bộ khí tức tử vong cũng hướng mình áp sát tới cảm giác. Lấy hiện tại chính mình trạng thái ít nhất vẫn có thể chống cự khí tức tử vong mang cho mình tổn thương. Cũng không cần lo lắng bị đồng hóa trở thành tử vong chính giữa một thành viên. Tiếp đó chính là hấp thu. Lâm Mấu cầm ra bản thân sở được đến một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm. Ở chỗ này, Lâm Mấu đã đem hắn có thể cho lau đi xuống. Bây giờ đây hoàn toàn chính là một cái ẩm chứa cường đại đạo bảo vật. Lâm Mấu phỏng chừng chỉ cần mình đem một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm cho hoàn toàn hấp thu chính mình, có đầy đủ nắm chặt bước vào thánh nhân hậu kỳ cảnh giới. Nói không chừng còn có cái cơ hội kia bước vào nửa bước thánh nhân trên. Hơn nữa hấp thu xong một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm sau, còn có lớn hơn một phần cơ duyên đang đợi mình đây. Chính mình lấy được hồi lâu đạo bình, rốt cuộc có thể sử dụng. Rốt cuộc không phải sợ bị kia một ít ở chư thiên vạn giới chính giữa không ngừng nhìn chằm chằm một cường đại trí bảo cường giả phát hiện. Sử dụng đạo bình tìm hiểu đạo sau, thực lực của chính mình nói không chừng có thể đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Đúng không? Mặc dù một có thể nhỏ vừa nhỏ, nhưng là dù sao cũng hơn kia không có khả năng tốt hơn đi. Nếu như mình thật có thể đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới lời nói, kia mình chính là chư thiên vạn giới chính giữa trẻ tuổi nhất thánh nhân trên cường giả. Bắt đầu đi, Lâm Mấu không do dự. Ngay lập tức sẽ ngồi xếp bằng ở không trung. Đồng thời tại chính mình chung quanh thiết lập một cái phòng ngự tầm. Để ngừa kia một ít khí tức tử vong tới làm nhiễu chính mình. Mặc dù đây là cái này táng thiên nơi tầng ngoài nhất, nhưng là vẫn có tử vong chi khí. Mặc dù cái này có chút tử vong chi khí đã mang cho không chính mình tổn thương, nhưng là vẫn có một ít đáng ghét. Lâm Mấu cầm ra bản thân sở được đến đồ vật, không do dự cái gì trực tiếp bắt đầu hấp thu bên trong ẩm chứa năng lượng. Đồng thời cũng ở đây tìm hiểu này cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm chính giữa ẩm chứa đạo. Một cái cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm chính giữa ẩm chứa đạo, có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đây chính là thánh nhân trên cấp bậc mới có thể tìm hiểu đạo. Đây đối với bây giờ Lâm Mấu mà nói, hoàn toàn liền là một loại không tưởng tượng nổi trợ giúp. Dù sao hắn bây giờ cũng chẳng qua là một cái thánh nhân mà thôi. Lấy cấp bậc thánh nhân tồn tại liền đi tìm hiểu thánh nhân trên cường giả mới có thể sử dụng đạo, đối với hắn tương lai là có trợ giúp rất lớn. Ở Lâm Mấu hấp thu cái này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm trong nháy mắt đó, ở chung quanh hắn cũng trống rỗng xuất hiện một ít cường đại ô dù. Cái này táng thiên nơi, toàn bộ khí tức tử vong đều bị ngăn ở một là bảo vệ tầng ra, căn không có bất kỳ cơ hội tới quấy nhiễu Lâm Mấu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 806 thanh âm thần bí sống. Cái này thần bí táng thiên nơi bên trong, đột nhiên một thân cường giận dữ quát truyền ra. Gầm lên giận dữ chính giữa ẩm chứa đồ vật thập phân đáng sợ. Có vô tận lực tử vong, cũng có cũng là tức giận đến mức tận cùng điên cuồng. Từng cái sinh linh nghe được cái này gầm lên giận dữ cũng không tự chủ muốn phủ phục quỳ xuống. Hoàn toàn không dám ở nơi này gầm lên giận dữ chính giữa sinh ra bất kỳ một chút phản kháng vẻ. Có thể thấy gầm lên giận dữ chủ nhân rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Cho bản tỏa im miệng. Đột nhiên, một tiếng bình thản thanh âm trống rỗng xuất hiện ở nơi này táng thiên nơi bên trong. Mặc dù một giọng nói bình thản vô cùng, nhưng là táng thiên nơi bên trong, từng cách đã tử vong thiên đều có thể nghe được cái thanh âm này chính giữa ẩm chứa năng lượng là khủng bố cỡ nào. Thậm chí có thể để cho trước cái đó một thân cường giận dữ quát chủ nhân cũng không dám ở nơi này bình thản thanh âm trước mặt tiếp tục càn rỡ đi xuống. Bản tỏa quá lâu chưa từng xuất hiện ở chư thiên vạn giới chính giữa. Đưa đến chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi thứ đã là quên bản tỏa kinh khủng sao, ngươi đừng quên. Ban đầu là ai đem ngươi từ đại vũ trụ ý chí trên vị trí cho đánh xuống. Không nên để cho bản tỏa mất hứng, nếu không bản tỏa không ngại cho ngươi chân chân chính chính chết đi xuống. Đạo này bình thản trong thanh âm hàm chứa có một ít cho phép tức giận. Thật giống như đối với người này dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình cảm thấy thập phân căm tức. Ta chọn chúng người thời gian không nhiều, cố gắng lên đi xuống đi. Chư thiên vạn giới chính giữa lập tức phải phát sinh một trận biến cách. Một giọng nói chủ nhân là ngươi một loại mơ hồ trạng thái. Tất cả mọi người đều không nói rõ ràng một chủ nhân thanh âm rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Phảng phất là thiên địa này chính giữa chân quý nhất, thần bí nhất tồn tại. Không có bất kỳ vật gì có thể nhìn thẳng hắn thể. Hồi lâu sau, Lâm Mấu rốt cuộc mở ra hai mắt nhắm chặt. Đồng thời trên người hắn năng lượng cũng đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại năng lượng. Không khỏi ở nơi này táng thiên nơi bên trong tịch quyển chứ. Hô, rốt cuộc đột phá. Lâm Mấu quan sát thân thể của mình biến hóa không khỏi cười cười. Chính mình rốt cuộc đột phá đến thánh nhân hậu kỳ. Nhìn chính mình còn chưa phải là may mắn như vậy. Nhất cử đột phá đến nửa bước thánh nhân trên cảnh giới. Có lẽ là một quả này cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm đã tại cái này táng thiên nơi ngây ngô quá lâu. Đã bị cái này táng thiên nơi khí tức tử vong thật sự ô nhiễm quá lâu. Đã mất đi ban đầu uy năng đi. Nếu như mình tới lại sớm một chút, nói không chừng còn thật có thể mượn một cơ hội này. Nhất cử đột phá đến nửa bước thánh nhân trên cảnh giới. A, cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Mấu đứng dậy hoạt động hồi lâu không có động tới thân thể. Đồng thời cũng đang cảm thụ đến trong thân thể kia một ít năng lượng cường đại. Hắn bây giờ cảm giác mình trong thân thể năng lượng vô cùng phong phú. Ai, khí tức tử vong vẫn là như thế rét. Lâm Mấu vẫn có một ít bất đắc dĩ nhìn mình bốn phía không ngừng lưu loát khí tức tử vong. Ở nơi này tử vong thế giới chính giữa, Như vậy tin tức thật sự là làm cho không người nào so với chán ghét. Muốn không phải là không có tốt hơn mới có thể để cho tự sử dụng đạo bình lâm mấu thật không nghĩ tưởng ở cái thế giới này bên trong tiếp tục đợi tiếp. Nhưng là ai kêu chỉ có nơi này là một cách an toàn có thể sử dụng kia một món chí bảo địa phương đây. Lâm mấu nghĩ đến kia một chuyện đi, nội tâm chính giữa không khỏi xuất hiện một tia dục vọng. Đã biết một lần rốt cuộc có thể sử dụng kia một món trước đó không thể động, thậm chí không thể nhìn đồ vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 807 đạo bình lâm mấu chậm rãi từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra kia một cái tiểu chai nhỏ. Một cái bình thoạt nhìn là như vậy phong cách cổ xưa. Như vậy bình thường. Phảng phất chỉ là ngày hôm qua quên chính giữa thông thường nhất từng chai mà đã. Không có bất kỳ những địa phương khác. Nhưng là chỉ có Lâm Mấu mới biết một cách nhìn bình thường chai, rốt cuộc là một món trọng yếu dường nào chí bảo. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần món này chí bảo ở chư thiên vạn giới chính giữa xuất hiện, kia một ít chư thiên vạn giới chính giữa cường giả, thậm chí có thể vì hắn đánh ra cầu suy nghĩ. Lâm Mấu có một ít cẩn thận từng ly từng tí lau đi trước hắn đề phòng rừng đạo bình toát ra khí tức còn thừa lại phong ấm. Giải trừ phong ấm sau, hắn cũng không có trước tiên đi tìm hiểu, mà là đuổi trên không trung cũng không có đi động đến hắn. Ở nơi này chờ mấy phút, chờ mấy phút nữa sau, Lâm Mấu rốt cuộc thở phào một cái. Xem ra cái này bình bộc lộ ra ngoài khí tức không có bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả cảm nhận được. Bằng không kia cường giả gì giới trong khoảnh khắc đó sẽ tới đến chỗ này tới mạnh hơn đạo bình dù sao. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít chí cường giả mũi có thể so với cầu còn bén nhạy hơn. Chỉ cần toát ra như vậy một tia khí tức bị bọn họ thật sự cảm nhận được. Bọn họ sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào đi tới chỗ này. Nếu như đã qua lâu như vậy, vẫn chưa có người nào đi tới chỗ này, vậy cũng đủ nói rõ. Hơi thở này là thật không có bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả thật sự cảm thụ được. Cũng có thể để cho Lâm Mấu đổi tâm sử dụng. Không đến nỗi lo lắng cho mình sử dụng một nửa thời điểm, liền bị những cường giả kia đột nhiên tìm tới cửa. Sau đó một cái tát đem mình đập chết. Lâm Mấu cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức mình tiến vào đạo bình chính giữa. Chuyện này, đây chính là đạo lực lượng sao? Ở Lâm Mấu thần thức tiến vào đạo bình trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác mình đi tới một cái khác địa phương xa lạ, hoàn toàn bất đồng với ngoại giới. Kia đã bị khí tức tử vong hoàn toàn ô nhiễm thế giới. Một cái địa phương thần bí, phảng phất vô cùng thánh khiết, vô cùng mỹ lệ. Để cho người chỉ cần thân ở nơi đây, liền có thể an tâm xuống. Lâm Mấu ngẩng đầu nhìn một chút chính mình phía trên. Đó là một loại vô cùng xinh đẹp tuyệt vời, nhìn, vô số tinh hà ở trên đỉnh đầu của mình không ngừng phiêu lưu đến. Vô đếm sao ở trên đỉnh đầu của mình chợt lóe. Đồng thời bọn họ cũng hàm chứa vô số năng lượng thần bí. Chính mình chung quanh cũng thoáng qua vô số tử khí. Lâm Mấu nhất thời liền cảm nhận được. Đây chính là đạo lực lượng. Mặc dù lực lượng này nhìn cũng không có nguy hiểm gì, cũng không có gì chỗ cường đại địa phương, nhưng là chỉ cần hướng sâu bên trong đi một chút, liền có thể cảm giác một loại sức mạnh vô cùng cường đại. Thậm chí chỉ cần mình dám đi mạo phạm, cường đại như vậy lực lượng sẽ trong nháy mắt đem mình bóp chết. Bất quá coi như Lâm Mấu muốn lấy tay đụng chạm kia một ít tử khí thời điểm, hắn tình huống bốn phía đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác mình đi tới một vùng sao trời chính giữa. Bất quá mảnh tinh không này còn vô cùng hắc ám, không có bất kỳ quang minh. Đồng thời cũng không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Phảng phất nhưng mà một mảnh hoang vu vũ trụ. Bất quá. Nhưng mà ở đó đột nhiên. Ở nơi này hoang vu trung tâm vũ trụ vị trí, đột nhiên xuất hiện một tia tử sắc khí tức. Tử sắc khí tức ở nơi này hoang vu trung tâm vũ trụ nơi không ngừng phóng đại, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phảng phất qua vô số năm, phảng phất lại nhưng mà qua trong nháy mắt. Một cái hoang vu vũ trụ đã hoàn toàn bị tử sắc khí tức bao trùm. Đây chỉ là một khí tức trong khoảnh khắc đó đột nhiên nổ tung vô số quang minh đang ở hoang vu trong vũ trụ xuất hiện. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 808 sáng thế một mảnh nguyên hoang vu thêm hắc ám vũ trụ chính giữa. Nhất thời bị quang minh thật sự tràn đầy. Chỉ bất quá trong nháy mắt đó thời gian, một mảnh hoang vu vũ trụ hoàn toàn biến hóa cái dáng vẻ. Phòng ốt này trong vũ trụ phảng phất xuất hiện vô số sinh mạng. Không ngừng ở cái vũ trụ này chính giữa mỗi một xó xỉnh cuộc sống. Đây là sáng thế. Lâm Mấu lẩm bẩm nói. Ánh mắt không thể tin được nhìn hắn sở chứng kiến hết thảy. Hắn không nghĩ tới. Hắn lại đang đạo bình chính giữa thấy như vậy một màn. Thật là kỳ lạ khí tức. Ở nơi này sáng thế trong nháy mắt đó. Lâm Mấu cũng cảm giác một mảnh hoang vu vũ trụ. Sinh ra một loại không tên mà lại lực lượng cường đại. Lâm Mấu nhất thời liền biết. Đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa kia một loại chí cao lực lượng đạo. Lâm Mấu không dám bỏ qua cho một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn nhất thời ngồi xếp bằng ở hoang vu vũ trụ không trung. Không ngừng quan sát lực lượng khổng lồ. Muốn tìm hiểu lực lượng cường đại. Muốn xem một chút lực lượng cường đại chất rốt cuộc là cái gì, mặc dù hắn biết nhìn thấy cường đại như vậy lực lượng chất cơ hội là ít lại càng ít. Nhưng là như cũ ngăn cản không hắn hiếu kỳ. Chỉ bất quá. Ở Lâm Mấu tỏa hạ muốn tìm hiểu lực lượng cường đại trong nháy mắt đó. Vùng thế giới này lại biến hóa giống nhau. Mới vừa rồi sáng thế trong nháy mắt đó đã hoàn toàn biến mất. Lâm Mấu bây giờ chiếm đoạt một vị trí là một cách vô cùng vắng lặng địa phương. Hắc ám cùng vắng lặng chiếm cứ chỗ này, này đất phảng phất không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Chỉ có bóng đêm vô tận. Đột nhiên, Lâm Mấu cảm giác vùng thế giới này thiên. Hoàn toàn trở nên hắc ám xuống ở chỗ này hoàn toàn không có bất kỳ một tia ánh sáng. Trong nháy mắt thời gian, vùng thế giới này thì trở thành hoang vu vũ trụ cái dáng vẻ kia. Hoang vu tràn đầy một vùng vũ trụ. Đây là Diệt Thế Lâm Mấu cũng tương tự biết lần này tình cảnh rốt cuộc là cái gì, biểu diễn là chư thiên vạn giới một người trong đó vũ trụ. Từ sáng thế đến diệt thế kinh lịch. Ở nơi này một vùng vũ trụ hủy diệt trong nháy mắt đó. Cũng giống vậy có một cổ năng lượng khổng lồ từ trong vũ trụ sinh ra. Cũng đồng dạng là đạo. Chỉ bất quá lần này Lâm Mấu quả thật không có lập tức bắt đầu tìm hiểu. Bởi vì hắn có một ít không xác định đến phía sau có còn hay không ngoài ra đồ vật muốn phát sinh. Lâm Mấu cách làm là chính xác. Mì này thử cũng chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt thời gian. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Mảnh thiên địa này lại một lần nữa biến hóa một cách bộ dáng. Lâm Mấu một lần nữa đến lúc ban đầu một mảnh kia hoang vu trong vũ trụ. Lâm Mấu có thể hoàn toàn chắc chắn. Hắn bây giờ đứng vị trí liền cùng mình một thứ đứng vị trí hoàn toàn không có thay đổi. Một mảnh hoang vu trong vũ trụ những ngôi sao kia, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Đến cùng đang làm cái gì Lâm Mấu khẽ nhíu mày, hắn có một ít không biết rõ đây rốt cuộc đang làm cái gì đồ vật. Đạo bình chẳng lẽ không đúng chỉ làm cho hắn đơn thuần tìm hiểu đạo sao, tại sao sẽ còn kinh lịch như vậy một ít kỳ diệu sự tình, mặc dù sáng thế với khảo hạch chính giữa kinh lịch cũng có đạo sinh ra. Nhưng là chẳng qua là trong nháy mắt đó thời gian. Chính mình hoàn toàn không có thời gian tìm hiểu đi xuống. Đạo bình chân chính tác dụng rốt cuộc là cái gì Lâm Mấu một lần nữa kinh lịch một lần sáng thế quá trình. Vùng vũ trụ này tựa như cùng một thứ như vậy. Đột nhiên sinh ra vô tận quang minh. Vô số sinh linh không ngừng ở nơi này nguyên hoang vu trong vũ trụ, không ngừng trong cuộc sống. Lại biến thành một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 809 sáng thế. Diệt thế nhưng là. Như vậy trạng thái cũng chẳng qua là duy trì trong nháy mắt thời gian mà thôi. Chỉ bất quá một cái chớp mắt như vậy thịnh vượng phồn vinh trạng thái. Nhất thời biến mất ở Lâm Mấu trước mắt. Lâm Mấu lại đi tới một mảnh tràn đầy hắc ám tử vong cùng khí tức hủy diệt địa phương. Lại phải bắt đầu diệt thế. Lâm Mấu lần này cũng không có bắt đầu động cái gì. Nhưng mà đứng tại chỗ. Lấy một cái bên cạnh xem mắt người ánh mắt. Không ngừng nhìn một vùng vũ trụ biến hóa. Giống vậy nhưng mà trong nháy mắt đó thời gian. Hắn lại đến sáng thế thời điểm. Sáng thế diệt thế. Lâm Mấu đã trải qua như vậy quá trình đã có mấy mươi lần. Ở nơi này dạng trong quá trình Lâm Mấu động một cái cũng không có động, chỉ là một thuần túy người đứng xem ánh mắt tới quan sát nơi này, tới quan sát nơi này đạo biến hóa. Mặc dù mỗi một lần cũng sinh ra đạo, nhưng là Lâm Mấu cũng có thể cảm giác được, mỗi một lần sinh ra đạo cũng có một ít biến hóa rất nhỏ. Bất quá như vậy biến hóa rất nhỏ thật sự là quá nhỏ. Nếu như không phải là Lâm Mấu không ngừng đang quan sát, nói không chừng thật có khả năng phát hiện không. Lại vừa là một vòng mới sáng thế diệt thế, ta thật giống như có một ít minh bạch. Đi qua tám một lần sáng thế diệt thế quá trình, hồi lâu không có động tác Lâm Mấu rốt cuộc mở miệng. Đây là muốn ta lựa chọn sáng thế chi đạo cùng diệt thế chi đạo đây. Lâm Mấu cười cười, chính mình rốt cuộc có một ít làm rõ ràng nơi này tình trạng. Ít nhất không muốn giống như mới vừa rồi như vậy, ở chỗ này không đầu đi loạn, nhưng mà trơ mắt nhìn cái thế giới này biến hóa. Ngươi liền ở vùng vũ trụ này muốn bắt đầu mới sáng thế trong nháy mắt đó. Lâm Mấu nhất thời dùng tinh thần mình lực lượng trực tiếp xuyên thấu trong nháy mắt đó đạo. Hắn hoàn toàn đem chính mình đắm chìm vào lúc ban đầu đạo bên trong. Bây giờ Lâm Mấu cảm giác tự thân hoàn toàn đắm chìm trong một cái còn lại trong trạng thái. Hắn cảm giác mình bốn phía hoàn toàn là một loại năng lượng thần bí đang không ngừng bồi hồi. Nhưng là hắn cũng phát hiện mình hoàn toàn không thể chủ động đi tiếp xúc bốn phía kia một ít năng lượng, chỉ có thể bị động để cho một ít bốn phía năng lượng tới tiếp xúc chính mình. Bất quá, cho dù là như vậy, hắn cũng cảm giác đến bây giờ chính mình trong đầu suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Trước một ít không nghĩ tinh tường vấn đề ở cái thế giới này chính giữa trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh minh. Hắn đối với đạo một ít hiểu cũng bắt đầu có một ít biến hóa. Đạo, vạn pháp chi nguyên vậy. Thế giới chư thiên vạn giới chính giữa thần bí nhất cường đại nhất sức mạnh. Có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế, nhưng đều không phải là đạo lực lượng chủ động khống chế. Cũng không phải đạo lực lượng muốn đi làm hết thảy các thứ này, mà là kia một ít lấy được đạo lực lượng cường đại người nghĩ tưởng muốn đi làm. Bất kể là sáng thế cũng tốt, khảo hạch cũng được, đều là những thứ kia nắm giữ đạo nhân vật mạnh mẽ mới có tư cách đi tiếp xúc. Cho nên đạo thân là không có bất kỳ lập trường, nhưng là nắm giữ lập trường nhưng là kia một ít nắm giữ đạo tìm hiểu đạo người. Lâm Mấu ở trong đầu suy nghĩ chư thiên vạn giới chính giữa thần bí nhất thêm cường đại nhất sức mạnh rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng, nó rốt cuộc là tà áp hay lại là thủ tự, nó rốt cuộc là hỗn loạn hay lại là lý trí, nó thân rốt cuộc là một loại gì dạng hình thái tồn tại ở trên thế giới này. Cuối cùng Lâm Mấu rốt cuộc hiểu tự mình ở trước tại sao kinh lịch nhiều lần như vậy sáng thế cùng diệt thế trạng thái thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 82 chương 810 lựa chọn đạo thân không có bất kỳ lập trường. Nhưng là sử dụng người khác nhưng là đại biểu lập trường. Cho nên đạo có thể đại biểu ta hỗn loạn, cũng có thể đại biểu lý trí. Đạo có thể đại biểu tà ác, cũng có thể đại biểu thủ tự. Đạo có thể đại biểu sáng thế, cũng có thể đại biểu diệt thế. Đây hoàn toàn quyết định bởi với sử dụng đạo người. Đến cùng muốn dùng cường đại như vậy lực lượng đi làm gì, là mình lần đầu tiên tới tìm hiểu đạo. Lần đầu tiên đến gần nhất đạo. Trước đó chính mình hấp thu kia một ít thiên đạo ý chí hạch tâm, chẳng qua là có một chút chính mình hiểu đạo mà thôi. Lâm Mấu hấp thu thu phần lớn hay là đám bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy năng lượng. Cho nên, dựa theo chất mà nói, đây mới là Lâm Mấu một thứ tới biết đạo. Lần đầu tiên tới tìm hiểu đạo Lâm Mấu có một loại mơ hồ cảm giác. Lần đầu tiên đối với mình mà nói cực kỳ không tầm thường. Lần này chính mình rất có thể không phải là tới đơn giản tới tìm hiểu một lần đạo, thậm chí còn là một lần cơ hội lựa chọn. Mình rốt cuộc là lựa chọn cái dạng gì đạo, là tà ác hay lại là thủ tự, là hỗn loạn hay lại là lý trí, là ai sáng thế chi đạo hay lại là diệt thế chi đạo. Đây hoàn toàn là một cách lựa chọn chính xác. Thậm chí lần này lựa chọn sẽ ảnh hưởng sau này mình tương lai con đường. Sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình, sau này đến cùng sẽ thành là một cái dạng gì người. Lần này lựa chọn yêu cầu vô cùng trịnh trọng. Lâm Mấu ở thần bí không gian chính giữa cân nhắc đến hồi lâu, không ngừng suy tính tự lựa chọn mấy loại đạo kết quả sẽ như thế nào. Ta cuối cùng không phải là một cách lòng dạ ác độc người Lâm Mấu còn nghĩ tự mình đi tới làm hết thảy. Không khỏi cười cười. Tự mình ở chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả bên trong có lẽ là một cái gì loại. Chính mình hoàn toàn không có cường giả chắc có đồ vật. Tỉ như vô cùng coi trọng chính mình mặt mũi. Hướng ban đầu trình hảo đám người kia. Nếu như là một cách đến từ chư thiên vạn giới chính giữa. Vô cùng coi trọng cùng mình bên trong cường giả lời nói. Vậy bọn họ phỏng chừng không có bất kỳ đường sống. Dù sao. Bọn họ làm việc thật sự là quá mức càn rỡ. Lại trực tiếp vận dụng đại thôi diễn thuật tới suy diễn một vị cường giả. Tại cái gì trong mắt cường giả đều có thể coi là đối với chính mình một loại đánh mặt hành động. Nhưng là, Lâm Mấu cũng không cùng căn bản không hề dự định cùng bọn họ so đo. Còn có quá khứ làm rất nhiều sự tình cũng đại biểu nội tâm của hắn chính giữa cũng không phải là một cái tà ác người. Cũng không phải là một cái hỗn loạn người. Cho nên, hắn lựa chọn tự nhiên mà ra. Ha ha, ta cái người này vẫn là tương đối thủ tự. Vẫn tương đối thích lý trí. Lâm Mấu cười cười. Nhìn bốn phía kia vô cùng năng lượng thần bí. Hắn trực tiếp tìm tới một cái có một ít mang theo bạch sắc tia chớp địa phương trực tiếp dùng thần thức xuyên qua đi. Đồng thời, Lâm Mấu bóng người một lần nữa xuất hiện một cách địa phương xa lạ. Ở một cách địa phương xa lạ, mang theo vô tận quang minh, mang theo vô tận tử sắc khí tức. Đồng thời cũng có vô số cái tinh hà ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng nổi lơ lửng. Lâm Mấu biết đây chính là đại biểu chư thiên vạn giới chính giữa những thứ kia đạo. Ngày hôm qua bai ơ chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu cách đạo một chuyện phỏng chừng không có ai có thể nói cho ra bởi vì có thể hôm nay ngươi coi chư thiên vạn giới là bên trong toàn bộ đạo cũng tìm tòi một lần. Vào ngày mai lại có người khai sáng ra mới một cách đạo. Cho nên, rốt cuộc có bao nhiêu cách không có bất cứ người nào biết.